Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Hồng Y Oán Linh, 14, xong, công ty đại lâu ngoại điện lóe tiếng sấm, mưa to như chú, Tạ Tinh Lan rút ra bị hắn cắm vào mặt đất chống đỡ chính mình chủy thủ. Nữ lão bản chơi đủ rồi, đang chuẩn bị đánh gục con mồi chậm rãi hưởng dụng. Con mồi lại đột nhiên câu môi cười, một cái túng nhảy, bôn tập mà thượng, nữ lão bản còn có một tia nhân tính trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng. Nàng hiển nhiên là sai đánh giá con mồi sinh mệnh lực cùng dã tâm mơ siêu. À, tiểu ca ca không có việc gì còn có thể đánh. Ngoà tào hảo xoái không biết lượng sức, nữ lão bản bạo nộ, chủy thủ gần trong gang tấc. Nữ lão bản nâng nhẹ chân đón đỡ, hai người tương chạm vào, phát ra thanh thúy chói tai kim loại tiếng đánh, Tạ Tinh Lan hổ khẩu chấn đau, lại chưa thối lui, nữ lão bản có được đáng sợ sức bật, có thể dán ở tùy ý trên vách tường hướng hắn đánh tới. Xa chiến hắn tuyệt không chiếm nửa điểm phần thắng, nhưng nàng tứ chi khổng lồ, phản ứng yêu cầu thời gian, linh hoạt tính cực kém. Này vừa lúc là hắn ưu thế nơi, Tạ Tinh Lan dùng quá ngắn thời gian phân tích ra điểm này. Cười nhạo thanh, đáy mắt mang theo lửa cháy lan ra đồng cỏ chiến ý. Đón đi lên, ngoạ tào điên rồi đi gần người vật lộn. Ốc trời hắn không chạy sao, nữ lão bản có hắn hai cái đại. Tiểu ca ca chạy mau nữ lão bản lại lần nữa sai đánh giá con mồi hành động. Tại chỗ sửng sốt vài giây, cuồng nộ mà không đi lên, thế muốn đem con mồi nghiền thành bột mịn, năng lực đạo cực đại, bẻ gãy nghiền nát, mỗi công một lần lại muốn tạm dừng như vậy 1-2 giây. Tạ Tinh Lan 6 cảm toàn số đạt tới đỉnh, dựa vào xảo kính cùng linh hoạt thân thủ, tinh chuẩn tránh đi nàng sở hữu công kích, còn có thể bắt lấy nữ lão bản sơ hở đánh trả. Nữ lão bản sở hữu công kích đều cao cao dơ lên. Sai lầm rơi xuống, thất hành lực đạo làm nàng lung lay sắp đổ. Lại là một lần thất bại công kích, nàng tả chi trước thật sâu cắm vào mặt đất, mang theo một trận toái gạch men sứ, thổ thạch vẩy ra, Tạ Tinh Lan nắm chắc thời cơ. Nhưng người thối lui đến nữ lão bản phía sau, một cái túng nhảy, nhảy lên nữ lão bản tả chi trước, thình lình xảy ra trọng áp. Nữ lão bản tả chi trước hãm đến càng thâm, khó có thể rút ra, nữ lão bản bạo nộ gào giống, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ bị nhân loại tính kế thành như vậy. Ngắn ngủi ưu thế, Tạ Tinh Lan nếm thử công kích, nữ lão bản lại cả người cứng rắn, đau thương bất nhập, nữ lão bản rốt cuộc rút ra tả chi trước, lại là một trận kịch liệt chủy thủ chạm vào nhện chân thanh. Bên ngoài người xem chỉ cảm thấy lỗ tai phát điếc. Tạ Tinh Lan bình tĩnh mà ngăn cản, liếc mắt nữ lão bản đôi mắt, đột nhiên có chủ ý, Tạ Tinh Lan câu môi cười, ở nữ lão bản tiếp theo cái sơ hở, gắt gao kéo lấy nàng trói buộc đầu tóc, tóc bị túm, nữ lão bản hạ bàn không xong, Tạ Tinh Lan một cái quét xà cạp đảo nàng, sắc bén mà chủy thủ bay nhanh rơi xuống, cắm vào nàng trong mắt, máu tươi tức khắc bắn ra. Nhiễm hồng cặp kia thon dài trắng nõn tay, ngoạ tào nữ lão bản mù đau nhức đánh úp lại, nữ lão bản cả người run rẩy, giống điều con run co rút không ngừng, một trận tê tâm liệt phế gào minh, Tạ Tinh Lan thoáng nhìn nữ lão bản trên người xuất hiện. Màu sắc rực rỡ sọc, cùng lúc đó, nữ lão bản bụng thổi khí cầu dường như nhanh chóng căng đại. Vách trong không ngừng chấn động, phảng phất có thứ gì dự cảm đến chí mạng nguy hiểm. Muốn trước tiên phá thể mà ra chạy trốn, ốc trời nàng trong bụng thật sự có cổ trùng. Thảo ngoạ tào bị buộc đến này nông nỗi người này như vậy khủng bố sao Nữ lão bản mềm xốp cái bụng thượng trong chớp mắt liền xuất hiện rậm rạp có thai văn. Cái bụng trống được chỉ còn hơi mỏng một tầng, như là rót thịt ruột, có thể rõ ràng mà thấy bên trong, màu sắc rực rỡ cổ trùng, thật lớn, điên rồi dường như va chạm cái bụng muốn đi ra ngoài màu sắc rực rỡ cổ trùng. Tạ Tinh Lan thoáng chốc tâm như gương sáng. Muốn sống, Tạ Tinh Lan cười nhạo thanh. Hắn đã hoàn toàn chuyển biến thân phận. Từ bị nữ lão bản đuổi bắt chật vật con mồi biến thành trên cao nhìn xuống. Khống chế hết thảy người săn thú. Đối với Ti Nhược con kiến không chút để ý mà nhắc tới giết chóc chi nhận. Phụt một tiếng, nhiễm huyết chủy thủ lại lần nữa không lưu tình chút nào mà rơi xuống. Đâm thủng nữ lão bản lá mỏng cái bụng, thằng tắp cắm vào cổ trùng trong thân thể. Kia chỉ trước một giây còn ở vị thật lớn cổ trùng. Vĩnh viễn bị đóng đinh ở ô trọc tử cung. Trước khi chết một khắc còn ở cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu nữ lão bản dinh dưỡng. Mong đợi dự mưu đã lâu tân sinh, phim kinh dị vẻ ngoài chúng trầm mặc, vài giây sau, lâm vào xưa nay chưa từng có oanh động, lúc trước kia chỉ màu lam nữ quỷ thốt nhiên đứng lên. Ôm nàng lão công kích động thét chói tai, à, hắn thành công, ngoại tào cái này tân nhân nghiêu bức quá độ, thuần dựa vũ lực xử lý như vậy cường con nhện, ngậm mẹ ngươi ta chú ý, thảo à. Cùng hắn so, ta phía trước phấn kia mấy cái đều là cái gì dây bi ngoạn ý a. Hắn khẳng định tiền đồ vô lượng, này có thể nói là từ trước tới nay mạnh nhất tân nhân đi. Thẩm ảnh đế tân nhân kỳ cũng chưa như vậy lóa mắt. Hình ảnh, nam nhân rõ ràng ngũ quan văn nhã tuấn tú, ánh mắt lại sâu thẳm vắng lặng, nữ lão bản huyết theo hắn lãnh bạch đầu ngón tay chậm rãi nhỏ giọt. Huyết tinh rất nhiều, lại là nói không nên lời quỷ dị Mỹ cả mơ siêu hắn giống như vốn dĩ liền thuộc về trinh phạt cùng. Giết chóc, máu tươi cùng lưỡi dao sắc bén, chỉ là tạm thời thu liễm lợi trảo, thành ngủ say thú, lấy ôn nhu giả nhân giả nghĩa kỳ người. 15-6 tuổi hai chỉ màu đen nữ quỷ hoa ở bên nhau. Ô, ta muốn tỉnh tiền, về sau hắn mỗi bộ phiến ta đều xem. Ta chờ hắn thành thần. Sau đó ta chính là hắn sớm nhất kia phê phấn. Ngoặc kép, Tạ Tinh Lan tùng chủy thủ đứng lên. Đối trên mặt đất huyết tinh cảnh tượng có mắt không tròng. Đi bồn rửa tay biên hướng tay. Tiểu chi có thói ở sạch, cho nên dần già, làm xong bất luận cái gì sự rửa tay đã thành nào đó trong tiềm thức thói quen. Tạ Tinh Lan nghĩ đến cái gì? Cười nhẹ thanh, thầm nghĩ. Tiểu trì, người biết ở OM phiến, nam chủ đồ boss sao? Hắn CP nên làm cái gì sao? Tạ Tinh Lan cố tình lảng tránh nữ chủ như vậy chứ? Lấy tỏ vẻ đối hắn tiểu trì tôn trọng, rất rõ ràng đáp án tại trì. Ngoặc kép, Tạ Tinh Lan thấy hắn không lên tiếng, biết hắn ngượng ngùng, nỗ lực căng thẳng khóe miệng, thầm nghĩ, số một người chơi. Vai hề hồi hồn, bọn họ đều là như thế nào làm? Ân, Tạ Tinh Lan từ trước đến nay lời nói thiếu. Lại đối đậu hắn Tạ Trì làm không biết mệt. Từ trước đến nay không biết xấu hổ Tạ Trì trầm mặc vài giây. Mới thấp nói, ngoặc kép, trước thiếu OM phiến. Nam chủ đồ boss sau. Thông thường CP sẽ chủ động hiến hôn. Tạ Tinh Lan cũng không có không thuận theo không buông tha. Cười khẽ thanh, ân, kia trước thiếu, ngụ ý, ta đều cho ngươi nhớ kỹ. Tạ Trì lại trầm mặc vài giây, Tạ Tinh Lan đã rửa sạch sẽ tay, thầm nghĩ, tiểu trì, đổi ngươi đem chi nhánh giải ra tới. Chúng ta liền rời đi, Tạ Tinh Lan đại bộ phận thời gian lâm vào ngủ say. Đối trước sau cốt truyện đều không phải là toàn biết, Tạ Trì sẽ ở yêu cầu hắn khi đem có quan hệ cốt truyện giảng một giảng. Tạ Trì. Hảo Tạ Trì một lần nữa nắm giữ thân thể sau. Đi trở về nữ lão bản thi thể phụ cận. Vì cái gì hắn mặt giống như có điểm hồng. Là ta nhìn lầm rồi sao? Phía trước có phải hay không ngốc? Nhân ra được bệnh nặng. Liên tục sốt nhẹ đâu. Nga đối. Ta đều đã quên. Ta này trí nhớ. Trí nhánh rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tạ Trì ngồi xổm xuống. Nhìn trước mặt này chỉ chừng một cái cá dẹp như vậy đại cổ trùng. Suy nghĩ vài giây, đột nhiên cười, ký hợp đồng ngày đó. Hắn gặp được cổ trùng chỉ có một con dâu tây như vậy đại. Trước mắt này chỉ ước chừng có kia chỉ gấp 10 lần đại. Phía trước kia chỉ toàn thân đen nhánh, xấu xí mà không chớp mắt. Trước mắt này chỉ cả người dày đặc màu sắc rực rỡ sọc. khuyến mục lóa mắt, nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu là thăm dò anh đầu cổ suy sụp bí mật. Tại chị đã từng trời Nam đất Bắc du lịch khi bái phỏng quá một cái cổ bà. Cổ bà vô tình nói qua, chân chính dưỡng cổ người, sau khi chết bụng mổ ra, bên trong đều là cổ trùng. Nếu không có, chính là giả, cổ trùng cùng dưỡng cổ người, vốn là tương sinh tương khắc. Dưỡng cổ người có thể lợi dụng cổ trùng thỏa mãn vô biên vô hạn sao sao. Cổ trùng tự nhiên cũng có thể, phản phệ này chủ tu hú chiếm tổ, tầm thường cổ trùng còn như thế. Càng không cần phải nói là cắn nuốt trẻ con đầu anh đầu cổ. Này chỉ cổ trùng ở có được đầu người đồng thời, cũng có được nhân loại trí tuệ. Nó vốn chính là ở quỷ anh ngập trời oán khí chung ra đời. Tự nhiên tà ác vô cùng, sẽ không cam tâm vì nó chủ nhân sử dụng. Năm này sang năm nọ trở thành máy móc vận khí chuyển hóa khí. Anh đầu cổ suy sụp, là bởi vì nó ở kim thiền thoát xác. Tại chi cười khẽ thanh, chậm rãi đứng lên, đây là đáp án, kia chỉ hắn lúc ban đầu nhìn thấy màu đen cổ trùng. Chẳng qua là anh đầu cổ cởi ra ngụy trang tính cực cường xác, dùng để mê hoặc thâm ái nó chủ nhân. Chân chính anh đầu cổ lặng yên không một tiếng động mà chui vào nàng chủ nhân tử cung. Ở cái kia ấm áp địa phương xây tổ, kiên nhẫn chờ đợi 10 tháng sau tân sinh. Cái này quá trình một khi thành công, anh đầu cổ liền sẽ hoàn toàn thoát khỏi nó chủ nhân đối nó khống chế. Giết chết chủ nhân, hoàn thành biến chất, trở thành thực lực vô pháp biết trước khủng bố tồn tại. Người tưởng biến mỹ, biến phú, cổ tưởng biến đại, biến cường, sở hữu sự vật đều là cái dạng này. Nhưng anh đầu cổ ở cuối cùng một khắc, bị hắn ca ca chấm dứt, tại chi cười. Đây là anh đầu cổ suy sụp chân tướng, tại chỉ sửa sang lại chi nhánh khi, phim kinh dị ngoại, màn ảnh thượng hình ảnh đi theo hắn ý nghĩ bay nhanh biến hóa. Mới gặp nữ lão bản kia một màn, cổ trùng bò tay kia một màn, chi nhánh xuất hiện kia một màn, nữ lão bản sát lão công kia một màn, quyết chiến khi nữ lão bản bụng cổ động kia một màn, cổ trùng ở cái bụng dãy ruộng kia một màn. Sở hữu manh mối rõ ràng mà hiện ra ở người xem trước mắt. Người xem bừng tỉnh đại ngộ, ngoạ tào càng nghĩ càng thấy ớn. Nữ lão bản xứng đáng. Nữ quỷ, nói tốt ta báo thù đâu. Nữ quỷ, huynh đệ, người đoạt ta sống, nghĩ thông suốt hết thảy khoảnh khắc. Tại chỉ di động vang lên, chúc mừng ngài, thuận lợi đạt thành chi nhánh anh đầu cổ. Đạt được 50 tích phân khen thưởng. Giây tiếp theo. Phim kinh dị ngoại người xem đột nhiên kinh hô, đạo cụ, bạo đạo cụ, đây là cái gì đạo cụ, ta như thế nào chưa thấy qua, ngoạ tao, báp, nhất không dễ đạt được lại áp dụng tính nhất quảng báp. Vĩnh cửu chính diện báp, óc ngày, hình ảnh, nữ lão bản thi thể bụng chỗ, phiêu ra cái kim nguyên bảo sắc quang hoàn, hết chương.